Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 28, vô pháp ngăn cản bước chân. Trên chiến trường đột ngột biến hóa để người hai phe ngựa cũng vô ý thức dừng lại. Dark Elf cũng tốt, Asgard chiến sĩ cũng tốt, cũng từng người hướng về trận doanh mình áp sát. Chỉ có một người là đi về phía trước. Tô Phục, làm Tô Phục lướt qua Asgard chiến sĩ bước chậm về phía trước. Chiến trường người dần dần cũng chú ý tới cái này dị dạng tình huống. Chú ý tới Tô Phục, Miêu Kít híp mắt nhìn từ từ tới gần Tô Phục. Đây không phải Asgard người, cái này là một cái nhân loại. Hắn mơ hồ có loại cảm giác không gian đột nhiên biến hóa cùng kẻ nhân loại này có quan hệ. Nhìn hắn cách Asgard người càng ngày càng xa, nhìn hắn từ từ nhích lại gần mình, trận doanh lại không có muốn dừng lại, không có muốn mở miệng ý tứ. Miêu Kít hừ lạnh phất tay, ai cũng vô pháp ngăn cản hắc ám buông xuống. Không ai có thể ngăn cản Dark Elf thống trị bước chân. Asgard không được, nhân loại cũng không được, giết hắn. Theo Miêu Kít ra lệnh một tiếng, vô số Dark Elf gào thét hướng về Tô Phục xông tới. Tối om om Dark Elf bao phủ tới. Tô Phục nhưng phảng phất không có nhìn thấy một dạng, dùng đồng dạng tốc độ tần suất tiếp tục hướng phía trước. Thò thầy thế vung lên búa thò liền định đi qua hỗ trợ. Hắn biết rõ Tô Phục rất mạnh, nhưng hắn không thể một người đối mặt Dark Elf đại quân. Huống chi ở trái đất thời điểm hắn trợ giúp quá chính mình, còn hỗ trợ bắt được Loki. Mặc kệ thế nào, Thò cũng không thể trơ mắt nhìn thờ ơ không động lòng. Búa thò nhanh chóng phi vũ, ngay tại Thò phải bay đi qua hỗ trợ thời điểm, Dark Elf đại quân đã đi tới Tô Phục trước mặt. Dark Elf gào thét, giữ tợn cao cao vọt lên đánh về phía Tô Phục. Tô Phục khóe miệng dương lên, chân trái hơi rơi xuống đất. Phù phù, phù phù, phù phù, vọt lên chuẩn bị nhào tới các hắc ám tinh linh bỗng nhiên cảm giác được thân thể biến nặng vô cùng. Nặng tựa nghìn cân cảm giác để bọn hắn không cách nào khống chế, trực tiếp ngã xuống đất, trực tiếp nằm trên mặt đất, chân từ bọn họ trong tầm mắt cất bước. Tô Phục tiếp tục hướng phía trước, phù phù, phù phù, phù phù, nương theo lấy Tô Phục tiến lên bước chân, chu vi Dark Elf không bị khống chế trong nháy mắt nằm xuống đất, từng mảnh dị thường đồ sộ. Tình cảnh này để Thò loại người hoàn toàn xem ngốc, búa Thò vô ý thức dừng lại. Lúc này Tô Phục như vô địch chiến thần một dạng, theo hắn tốc độ, tất cả mọi người phải lại đất thần phục. Từng mảng Dark Elf theo Tô Phục tiến lên mà ngã xuống đất. Hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, còn lại dư Dark Elf sắc mặt sợ hãi chậm rãi lùi về sau. Chậm rãi lùi về sau, thế nhưng là, bọn họ có thể lùi tới đi đâu đây? Đến lúc cuối cùng một vùng tăm tối tinh linh ngã xuống, Tô Phục rốt cục dừng bước lại. 10 mét ở ngoài, Miêu Kít sắc mặt khó coi sợ hãi cảnh giác nhìn Tô Phục. Một người, vẻn vẹn là một người, không hề làm gì cả liền đánh bại chính mình Dark Elf đại quân. Sao có thể có chuyện đó? Không ai có thể ngăn cản Dark Elf thống trị bước chân. Tô Phục khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Kít, ngả ngớn ánh mắt, giữa dương khóe miệng để Miêu Kít xấu xí mặt biến càng thêm khó coi, tựa hồ là không người có thể ngăn cản ta bước chân chứ. Nhân loại, đây là Dark Elf cùng Asgard chiến tranh, không có quan hệ gì với ngươi. Asgard không được, nhân loại cũng không được. Giết hắn, Tô Phục híp mắt nhìn Miêu Kít, lời này ngươi mới vừa vặn đã nói chứ. Nhanh như vậy liền chính mình làm mất mặt không cảm thấy đau không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Miêu Kít căm tức Tô Phục, nhân loại. Tuy nhiên ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng đừng tưởng rằng ngươi thật sự có năng lực tham gia đến Dark Elf chiến tranh. Cực kỳ lâu trước đây, cửu giới từ hắc ám thống trị, bây giờ hắc ám lại tới trở về lúc đầu. không ai có thể ngăn cản. Bất quá ta đối với trái đất không có hứng thú. Chờ ta tiêu diệt Asgard để Hắc Ám quay về cửu giới, ta có thể mang địa cầu tặng cho ngươi tới thống lĩnh. Đến, chấm ngoặc kép, đến thời điểm ba chữ còn chưa nói hết, Melkit đầu gối đột nhiên uốn cong. Sức mạnh khổng lồ đè xuống để hắn trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ? Hay là ngươi có thể lặp lại một lần? Quỳ, lặp lại một lần. Tô Phục chậm rãi đi tới, hai tay chống đỡ mặt đất. Melkit cắn răng giữ tợn chống cự lại thân thể này sản sinh cự đại trọng lực muốn đứng lên. Nhưng này cỗ trọng lực quá mạnh, Melkit chỉ có thể miễn cưỡng làm được không ngã xuống nhưng căn bản vô pháp đứng lên. Hừ, người chính là như vậy đánh bại ta người chứ. Thế nhưng đối với ta, vô dụng. Melkit cắn răng hừ lạnh trực tiếp thôi thúc Eder. Trong khoảnh khắc Eder từ trong thân thể hắn chui đi ra quay chung quanh ở bên cạnh hắn nhanh. Chóng xoay tròn, hồng sắc phân tử như phong bạo. Trong gió lốc Melkit cảm giác được tự thân trọng lực biến mất không còn tăm hơi chậm rãi đứng dậy. Nghiến răng nghiến lợi căm tức Tô Phục. Melkit đột nhiên vung ra hai tay. Trong khoảnh khắc Eder gào thét mà tới nhằm phía Tô Phục. Đây là Dark Elf chí bảo. Đây là có thể xoay chuyển hiện thực vô thượng thần khí. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, đều phải thần phục ở mặt Hắc Ám tiến. Nhìn Tô Phục như cũ là bộ kia ung dung dáng vẻ, Melkit đã tưởng tượng thấy đợi lát nữa muốn cho hắn biết nhục nhã chính mình muốn trả giá thật lớn. Eder gào thét mà tới, Tô Phục không tránh không né trái lại xòe bàn tay ra. Rát, phảng phất thời gian tĩnh chỉ một dạng, nguyên bản gào thét mà đến Eder ở Tô Phục thủ trưởng mở ra trong nháy mắt bất động bất động. Cứ như vậy chỉnh tề dừng lại ở Tô Phục trước mặt. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, Melkit vẻ mặt dây lát biến vội vàng thu hồi Eder. Lít nhà lít nhít hồng sắc phân tử trong nháy mắt bay trở về đến Melkit trong cơ thể. Nhất lên lại đây còn có Tô Phục nắm đấm. Nắm đấm đánh trúng Melkit mặt, để hắn gò má trong nháy mắt ao hãm đi vào, đồng thời cả người dường như diều đứt dây một dạng trong nháy mắt bị đánh bay. Vèo, mới vừa bay ra ngoài không bao xa Melkit thân thể liền đột nhiên trên không trung nhất định phải. Chủ. Sau một khắc quỷ dị lại hướng về Tô Phục bay trở về. Lục đạo chi môn, lực lượng chi môn, mở. Tô Phục nắm đấm tỏa ra ánh sáng quay về bay đến Melkit trực tiếp oanh ra ngoài. Sức mạnh khổng lồ đánh trúng Melkit để thân thể hắn bỗng nhiên run run. Sau một khắc chỉ thấy vô số phân tử từ thân thể hắn bị rung ra tới. Phu phu, Melkit tầng tầng ngã xuống đất. Sinh tử không biết, Eder nổi bồng bềnh giữa không trung lơ lửng bất định, phảng phất mất đi mục tiêu cùng phương hướng một dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.